Chiến Long Vô Song, chương 1352, chương 1345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Phó Hồng Nho và Phó Văn Bân đã lấy lại tinh thần. Hai người bọn họ nhìn máu tươi trên mặt đất, nhìn người bị thương gãy tay chân, sợ tới mức cả người run rẩy. Phó Hồng Nho cũng không như vừa rồi, hoảng sợ nhìn Trần Ninh, sắc bén nói. Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, hiện tại là xã hội pháp quyền, nếu cậu dám đánh tôi, cậu sẽ bị pháp luật xử phạt. Trần Ninh nghe vậy, cười lạnh nói. Ha ha, vừa rồi tôi nói đạo lý với các người lại muốn nói vũ lực với tôi. Hiện tại phát hiện dùng vũ lực không phải là đối thủ của tôi, các người ngược lại muốn giảng đạo lý với tôi. Hai cha con các người thật đúng là hèn nhát đủ thứ. Sắc mặt Phó Hồng Nho cực kỳ khó coi, run giọng nói. Tôi cùng Lý Phó Thị Tôn là bạn bè, cậu dám động đến tôi, cậu liền chết chắc. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Lý Phó Thị Tôn, nhắc tới người đứng sau của mình, Phó Hồng Nho một lần nữa có chỗ dựa, ông ta lớn tiếng nói. Không sai, chính là Lý Phó Thị Tôn thủ đô Lý Khánh Xuân. Tiểu tử, có gan cậu để tôi gọi điện thoại, tôi bảo đảm Lý Phó Thị Tôn tới, cậu sẽ ăn không hết. Trần Ninh cười lạnh, xem ra ông thật sự là chưa tới phút cuối chưa thôi, được, ông gọi điện thoại, gọi Lý Khánh Xuân tới, tôi ngược lại muốn xem ông ta có thể bảo vệ ông hay không. Phó Hồng Nho nghe vậy mừng rỡ. Ông ta vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lý Khánh Xuân. Sau khi gọi xong, ông ta cười lạnh nhìn Trần Ninh. Ha ha, tiểu tử, cậu chết chắc rồi. Mọi người ở hiện trường đều nhìn Trần Ninh liên tục thở dài, có cái gọi là cường long khó áp chế rắn độc. Tuy rằng Trần Ninh rất có thể đánh, hai vệ sĩ thủ hạ cũng vô cùng lợi hại. Nhưng Phó Hồng Nho người ta nói như thế nào cũng là nhân vật đại biểu của Phó gia, là ông chủ của tập đoàn Mộng Ảo, mọi phương diện ở thủ đô đều có quan hệ. Người này thì, người ta đều trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Thị Tôn Lý Khánh Xuân ở thủ đô rồi. Trần Ninh cho dù mạnh, cũng không có khả năng mạnh bằng Phó Thị Tôn Lý Khánh Xuân ở thủ đô. Mọi người đều thở dài, nghĩ thầm Trần Ninh chung quy cũng phải xui xẻo. Ngay cả Tống Xính Đình và Đồng Kha cũng có chút lo lắng. Chỉ có Trần Ninh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, lạnh nhạt chờ Lý Khánh Xuân trong miệng Phó Hồng Nho xuất hiện. Không lâu sau, một vài chiếc xe gào thét tới, lái xe ở phía trước là một chiếc Audi A6, tiếp theo là ba chiếc Volkswagen Passat, tất cả đều là những chiếc xe công vụ thường dùng. Hiện trường có người nhìn thấy biển số xe Audi A6, liền nhịn không được nhỏ giọng kêu lên. Trời ơi, thật sự là xe của Lý Phó Thị Tôn thật sự tới. Không sêu đến chính là Lý Khánh Xuân. Ngày thường Lý Khánh Xuân cùng Phó Hồng Nho có giao tình không tệ, tối nay bọn họ còn cùng nhau ăn cơm, cho nên nhận điện thoại của Phó Hồng Nho, ông ta liền tới xem một chút. Lúc này, Lý Khánh Xuân cùng một đám thuộc hạ của ông ta, nhốn nhào từ trên xe xuống. Phó Hồng Nho nhìn thấy Lý Khánh Xuân, giống như đứa nhỏ chịu ủy khuất nhìn thấy cha mẹ, bước nhanh nghênh đón, kích động nói. Lý Phó Thị Tôn, ngài tới rồi, lần này tôi cùng con trai tôi thật sự bị người khi dễ quá thảm, cho dù như thế nào ngài cũng phải làm chủ thay cha con chúng tôi. Ông ta nói, vừa lau nước mắt, vừa giả vờ muốn quỳ xuống cho Lý Khánh Xuân. Cách chương.